Thiên Kim báo thù, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim tôi chợt đập nhanh hơn, vội vã rời mắt đi, tiếp tục màn trình diễn của mình. Thưa các vị cổ đông, tình hình hiện tại đã quá rõ ràng. Cái gọi là thâu tóm của Lâm Thị chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm, mục đích là để chiếm đoạt công nghệ cốt lõi của Ninh Thị. Mà trong tay tôi đã có bằng chứng về việc Lâm Thị gian lận tài chính, đủ để khiến giá cổ phiếu của họ rớt thảm hơn 50. Tôi nhấp chuột mở tài liệu cuối cùng. Đó là báo cáo tài chính mà Trình Mặc đã xâm nhập vào hệ thống của Lâm Thị để lấy được vào đêm qua. Nhìn vào đây, trong 3 năm vừa qua, Lâm Thị đã khai khống lợi nhuận ít nhất là 3 tỷ. Nhị thiếu gia nhà họ Lâm hoàn toàn suy sụp. Cô, sao cô có thể? Bây giờ, tôi đảo mắt nhìn quanh phòng họp. Còn ai ủng hộ vụ thâu tóm này nữa không? Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm. Ngay cả cổ đông Lý, người trước đó ủng hộ việc thâu tóm mạnh mẽ nhất, cũng cúi gằm mặt giả vờ như không nghe thấy gì. Vậy thì, tôi quay sang nhị thiếu gia nhà họ Lâm. Xin anh dẫn theo đội ngũ luật sư và cố vấn của anh rời khỏi công ty của tôi. Lâm nhị thiếu gia nghiến răng nghiến lợi. Ninh sơ hạ, cô cứ chờ đấy cho tôi. Tôi chờ, tôi mỉm cười. À phải rồi, cái video anh mặc đồ con gái tôi đã tải lên đám mây rồi đấy. Nếu tôi hoặc bất kỳ ai ở Ninh Thị vô tình bị thương, video đó sẽ tự động được gửi đến tất cả các kênh truyền thông lớn. Nhị thiếu gia nhà họ Lâm cuối cùng trừng mắt nhìn tôi và Kỳ Hành một cái rồi sầm sập bỏ ra ngoài. Bạch Linh và Mạc Trầm cũng tiêu nghỉu lùi theo sau. Trước khi đi, Bạch Linh còn hung hăng liếc xéo tôi một cái. Tôi đáp trả cô ta bằng một nụ hôn gió. Sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, bố tôi xúc động vỗ vai tôi. Con gái giỏi lắm, bố tự hào về con. Các cổ đông lần lượt đến chúc mừng. Thậm chí có người còn đề nghị tôi chính thức tham gia vào ban quản lý công ty. Tôi lịch sự đáp lại, nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm Kỳ Hành. Anh ấy đã rời đi từ lúc nào không hay. Về đến văn phòng, Tiểu Lâm phấn khích nhảy cẫng lên. Ninh Tổng, chị quá lợi hại, cái mặt của nhị thiếu gia nhà họ Lâm ấy. Ha ha ha, cứ như vừa ăn hết 10 cân chanh ấy. Tôi cười lắc đầu, đừng vui mừng quá sớm, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Đang nói thì Lễ Tân mang đến một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Ninh Tổng, vừa nãy tiên sinh Kỳ để lại à? Tôi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc khăn lụa màu xanh lam, đúng là loại mẹ tôi đã nhắc đến. Bên dưới chiếc khăn là một mảnh giấy nhỏ. Mẹ bảo tôi chuyển lời. 7 giờ tối nay, nhà hàng Vân Đình, bà ấy sẽ đích thân giải thích. Tôi tò mò mở chiếc khăn lụa ra. Đột nhiên một tấm ảnh cũ đã ngả vàng rơi ra. Trong ảnh là hai cô gái trẻ đứng trước cổng trường đại học. Một người là mẹ tôi. Người còn lại, nhìn thoáng qua đã thấy rõ là mẹ của Kỳ Hành. Hai người khoác vai nhau, cười rạng rỡ. Mặt sau tấm ảnh có viết một dòng chữ nhỏ: Ninh Huyên, em, Lâm Uyển, mãi mãi là bạn tốt. Điều kỳ lạ hơn nữa là ở góc ảnh còn có một bóng dáng đàn ông mờ nhạt, trông giống như ông cụ Lâm. Đây là tình huống gì đây? Tôi lẩm bẩm. Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Trình Mặc gửi đến. Đã tra ra rồi, nhị thiếu gia nhà họ Lâm và Mạc Trầm đang bí mật gặp một người Mạc Hồng Sơn. Bố của Mạc Trầm, tôi nhíu mày, Mạc Hồng Sơn, chẳng phải là người bố chồng, hiền lành tốt bụng, của tôi ở kiếp trước sao? Ông ta không phải đang ở nước ngoài dưỡng bệnh sao? Trình Mặc lại gửi đến một tin nhắn chấn động hơn. Ngoài ra, về chuyện của bố Kỳ Hành, có một phát hiện bất ngờ. Vào ngày ông ấy qua đời, Mạc Hồng Sơn và ông cụ Lâm đều có mặt tại hiện trường. Tim tôi chợt thắt lại. Chẳng lẽ bố Kỳ Hành không phải C, H, E, T vì bệnh, mà là bị mưu sát? Vậy thì bố của Mạc Trầm và ông nội của nhị thiếu gia nhà họ Lâm có liên quan đến vụ này sao? Mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp. Tôi cất chiếc khăn lụa xanh và tấm ảnh đi. Nhìn đồng hồ còn 4 tiếng nữa là đến bữa tối với mẹ con Kỳ Hành. Đủ để tôi tiến hành điều tra. Cách chương.